Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 632. Góc truyện audio.com. Trương Đại Nghiêu nghe theo lời của mẫu đơn, luôn tìm cách gặp gỡ chăm sóc Bỉ Ngạn từng chút một. Mẫu đơn tin tưởng sớm thôi hắn sẽ lấy lại được sự tin tưởng từ Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn mặc dù oán hận, nhưng trái tim lại rất lương thiện, sớm muộn cũng đều sẽ tha thứ cho phụ thân của nàng. Dù sao đó cũng là người thân máu mủ còn lại duy nhất trên đời này của nàng cơ mà. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó vung tay, mẫu đơn các mở lễ hội lớn ăn mừng Bỉ Ngạn tiểu thư gặp lại cố nhân thân sinh. Lễ hội này sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, đăng đèn kết hoa, toàn bộ tiêu phí bên trong mẫu đơn các giảm một nửa. Cũng sắp xếp cho mọi người ăn uống một vài món miễn phí. Bên ngoài còn có sắp xếp đồ ăn từ thiện cho những người hành khất hoặc hoàn cảnh khó khăn. Người người nhà nhà đều vui vẻ. Buôn bán của mẫu đơn các trong 3 ngày đó vậy mà lại lời nhiều hơn lỗ. Còn lời hơn bình thường gấp 2 lần. Rõ ràng đôi khi kích cầu tiêu dùng sẽ mang lại hiệu quả lớn bất ngờ. Rai đếm tiền sắp đếm tới đêm cũng mơ thấy kim tệ mà cười tình. Trong lúc mọi người vẫn còn vui vẻ ăn mừng. Bên trong vạn thính lâu, Trương Đại Nghiêu tăng ca làm việc thì ánh mắt lăng lệ nhìn tài liệu trên tay. Vạn thính lâu này của mẫu đơn các dựa vào hệ thống mà trở thành tổ chức nắm bắt được thông tin đệ nhất thần chi đại lục. Thế nhưng thực ra, thông tin không phải nhiều mà lại tốt. Thông tin càng nhiều sẽ càng loạn, càng khó sàng lọc và liên kết để chỉ ra đầu mối đúng đắn. Nói đúng hơn là nhiều mà tạp. Ít mà tinh, ở vạn thính lâu các tinh linh và ác ma giỏi về thu thập. Lại không hiểu cách sắp xếp, phân loại, phân tích và liên kết các nguồn thông tin lại với nhau. Điều này lại là sở trường chính của Trương Đại Nghiêu. Hắn cùng tổ chức T, ít không phải là dựa dẫm vào nguồn thông tin khổng lồ để buôn bán. Bọn họ dùng phương thức mua bán trao đổi với nhiều nguồn thông tin khác nhau. Sau đó tập hợp và phân loại. Phân tích chúng ra, từ đó nắm bắt được những thông tin cần thiết, cái nào tạp nham cần loại bỏ, cái nào là thông tin chính xác 100 cách chương.